Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, Nguyên Tiên Đỉnh Phong. Lâm Long lúc này nhẹ gật đầu, không có Nhất Trọng Thiên đều có tiểu thế giới, chỉ có điều có rất không có bị phát hiện mà thôi. Tại tiểu trong thế giới, có được rất nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Dù sao vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, không chỉ có thai nghén dị tộc cùng tiên tộc, còn có những vật khác. Tiểu thế giới bám vào đại trên thế giới, đồ vật bên trong tự nhiên không bằng đại thế giới lợi hại. Chỉ có địa cầu tiểu thế giới ngoại lệ, người ra mặt không chỉ có mạnh mẽ hơn địa cầu, địa vực cũng càng thêm bao la. Lúc này Lâm Long đi theo Ôn Khiết Mẫn một đường phi hành. Đi vào Ôn Khiết Mẫn nói tiểu trong thế giới. Trong này, có một loại kỳ quái sinh vật. Chúng không có linh trí, cũng không giết lục, lại biết như thế nào tu luyện. Có thậm chí đã nguyên tiên đỉnh phong, nhưng đại bộ phận đều là nguyên tiên trung kỳ. Đỉnh phong vô cùng thiểu. Hơn nữa không có có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Hay là ăn cỏ sinh vật. Loại này không có linh trí sinh vật. Là tốt nhất ra tay. Lâm Long cũng không định đem cái này chủng tộc diệt sạch. Tựu là thăm dò một chút hấp tinh đại pháp năng lực mà thôi. Hơn nữa đối với mấy cái này không có linh trí sinh vật mà nói, tử vong có lẽ là một chuyện tốt. Kiếp sau đầu thai có lẽ khả dĩ làm người. Lúc này Lâm Long tìm được một cái nguyên tiên đỉnh phong sinh vật, trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp. Quả nhiên hấp tinh đại pháp lập tức đem người này sinh vật đối với thiên đạo lĩnh ngộ cho hấp thu đi ra, không ngừng rót vào Lâm Long trong đầu. Oanh một tiếng, Lâm Long chỉ cảm thấy cả người bước vào một mảnh mới tinh thiên địa, bên người bị vô số đối với thiên đạo lĩnh ngộ cho vây quanh, tựa như ngao du tại thiên đạo bên trong, cùng thiên đạo tiếp xúc thân mật. Đang nhìn cái này cái sinh vật bị Lâm Long hấp thu sau trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nó đối với thiên đạo lĩnh ngộ bị Lâm Long hấp thu. Nói cách khác cảnh giới bị Lâm Long thu. Không có trực tiếp bị không gian áp lực đè chết. Đã rất lợi hại. Về phần Ôn Khiết Mẫn, nàng một mực ở một bên lẳng lặng nhìn Lâm Long. Thỉnh thoảng lộ ra một vòng cười ngây ngô. Trong tươi cười mang theo điểm một chút sung sướng. Mà Lâm Long, theo đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cả người đã ở vào một mảnh huyền ảo cảnh giới ở bên trong. Khí tức trên thân cũng càng ngày càng lớn mạnh, chung quanh thậm chí nổi lên cuồng phong. Trong thiên địa tiên khí điên cuồng hướng Lâm Long tụ tập. Cường đại khí tức bức bách Ôn Khiết Mẫn không thể không lui về phía sau. Rất xa tránh đi Lâm Long, nàng giờ phút này thật sâu ý thức được Lâm Long lợi hại. Cảnh giới cao hơn Lâm Long rất nhiều, nhưng thực lực kém rất xa, nàng đều không nghĩ ra vì sao Lâm Long hội lợi hại như vậy. Bất quá Lâm Long càng lợi hại, nàng vượt khai mở tâm, theo nàng, Lâm Long chính là nàng tái sinh phụ mẫu, nếu như không có Lâm Long, cũng không có nàng hôm nay. Giờ phút này, hấp thu không có linh trí sinh vật đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Lâm Long khí thế đã nhảy lên tới đỉnh. Ba, một tiếng, phảng phất Lâm Long trong thân thể mỗi tầng màng bị xuyên thấu một giống như. Ngay sau đó, liên tiếp vang lên vài thanh âm, chỉ thấy Lâm Long cảnh giới điên cuồng tăng lên, trong chớp mắt là được làm nguyên tiên đỉnh phong tồn tại. Lúc này Lâm Long theo cái loại này huyền ảo cảnh giới trung lui đi ra, trên mặt tràn đầy kích động. Cái này cảnh giới đột phá thật sự quá dễ dàng, so với trước nhanh không biết bao nhiêu lần. Hắn không thể không cảm thán, Ôn Khiết Mẫn thật là nhân tài. Chúc mừng ngươi Lâm Long, một chút đột phá thiệt nhiều cảnh giới. Ôn Khiết Mẫn ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Ha ha, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi, bằng không thì ta làm sao có thể đột phá nhanh như vậy. Đã có phương pháp này, ta rất nhanh có thể nhìn thấy băng nhi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động. Trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có Hấp Tinh Đại Pháp có năng lực như thế đi à. Không chỉ có thể hấp thu người khác tinh khí thần, còn có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Thật sự quá nghịch thiên. Trước khi Lâm Long cảm thấy đạo châu không thể sử dụng còn có chút đáng tiếc. Hiện tại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Cùng Hấp Tinh Đại Pháp năng lực này so với đạo châu quả thực nhược phát nổ. Băng Nhi là ai? Ôn Khiết Mẫn sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Ngươi không phải nhận thức, nàng là của ta mối tình đầu, về sau có cơ hội giới thiệu cho ngươi nhận thức. Hiện tại ta đột phá đến nguyên tiên cảnh giới đỉnh cao, hấp thu nguyên tiên đỉnh phong đã vô dụng a. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn hỏi. Ừ, muốn hấp thu so với chính mình cảnh giới cao, bởi vì cái loại này đối với thiên đạo lĩnh ngộ so ngươi nhiều. Cảnh giới đồng dạng, lĩnh ngộ đồ vật đều là giống nhau. Hơn nữa cho dù cảnh giới cao hơn ngươi cũng không nhất định có thể làm cho ngươi đột phá. Hoàn toàn xem chính mình ngộ tính, còn có tựu là cảnh giới càng cao vượt tốt. Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, thu hồi đắng chát dáng tươi cười. Nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tốt, chúng ta đi về trước đi. Qua mấy ngày đi ngũ trọng thiên kiến thức những kim tiên đó cường giả. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp ly khai tiểu thế giới. Đã hấp thu cùng cảnh giới đã vô dụng, Lâm Long đợi tại đây cũng vô dụng có ý tứ gì? Cảnh giới đột phá, giờ phút này Lâm Long tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng thân thể tốc độ so với, quả thực chậm không biết bao nhiêu lần, căn bản không tại một cái mặt thượng. Trở lại Hàn Băng Thành, Lâm Long mắt nhìn Bạch Khiết các nàng, còn đang bế quan, có đạo châu tương trợ, cảnh giới của các nàng hay là đột phá vô cùng nhanh. Bất quá cùng Lâm Long so với cũng chậm rất nhiều lần. Do dự vài ngày sau muốn đi ngũ trọng thiên, Lâm Long trực tiếp tìm được trước Nhật Tông Tông Chủ. Hiện tại trước Tông Chủ hoàn toàn trở thành Lâm Long người phát ngôn, xử lý dị tộc cùng tiên tộc quan hệ. Trước khi bọn hắn lần nữa kiến thức đến Lâm Long lợi hại, có thể nói không ai dám xúc phạm Lâm Long quy củ. Có cũng chỉ có số ít. Cùng trước khi so với, quả thực tựu là thái bình thịnh thế. Đây cũng là Lâm Long vui với trông thấy. Dặn dò trước Tông Chủ một việc, sau đó lại để cho hắn bảo vệ tốt Bạch Khiết bọn người. Sau đó mang theo Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến ngũ trọng thiên bay đi. Ôn Khiết Mẫn tuy nhiên cũng là nguyên tiên đỉnh phong, nhưng nàng thực lực rất cường đại, hoàn toàn khả dĩ chống cự ngũ trọng thiên không gian áp lực. Bạch Khiết các nàng là bởi vì không đi được, bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết giữ các nàng lại tứ trọng thiên. Ngũ trọng thiên cùng tứ trọng thiên bất đồng, ngũ trọng thiên cùng tứ trọng thiên so sánh với, xem như tại tiên đạo một đường cất bước rồi. Kể cả trước khi nguyên tiên, chính là vì cất bước đánh rớt xuống trụ cột. Kim tiên tại sao là kim tiên? Cũng là bởi vì bọn hắn trong người ngưng tụ kim đan, uy lực thập phần cực lớn, đem toàn thân sở hữu tất cả tiên khí ngưng tụ thành một cái đan. Có thể tưởng tượng, cái này khỏa đan có nhiều khủng bố, nếu như bạo tạc nổ tung tuyệt đối có thể nổ chết một mảng lớn. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác, có rất nhiều kim tiên đối mặt hẳn phải chết hoàn cảnh thời điểm lựa chọn tự bạo kim đan, có thể đem cao hơn tự mình một cái cảnh giới nổ chết. Có thể chỉ cần không phải kẻ đần đều không phải làm như vậy. Nếu tự bạo kim đan, hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến tại ở giữa thiên địa, đi vào ngũ trọng thiên bích chướng trước, Lâm Long trực tiếp sử dụng thân thể lực lượng, phất tay liền xé rách ra một đầu một người rộng đích khe hở. Nhìn Ôn Khiết Mẫn một mắt, lúc này Ôn Khiết Mẫn trực tiếp lách mình tiến vào, đi vào nàng chính là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tuy nhiên nàng không sợ ngũ trọng thiên không gian áp lực. Nhưng là đối mặt áp lực này, nàng vẫn còn có chút cố hết sức. Phải mau chóng đột phá đến kim tiên, bằng không thì liền hành động đều khó khăn, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Nhìn xem Ôn Khiết Mẫn đi vào, Lâm Long cũng tranh thủ thời gian đi vào. Hắn thân thể cường đại, trở ra căn bản không có cảm giác gì. Ôn Khiết Mẫn lại một lần nữa kiến thức đến nàng cùng Lâm Long chênh lệch. Cái này là khác nhau, không thể vượt qua cái hào rộng. Đều là giống nhau cảnh giới, Lâm Long thật giống như không có việc gì một giống như. Nàng nhưng lại ngay cả chạy đều chạy không đứng dậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.